Yun Che Bin Che, đắng cay. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóp Ngôi nhà một lần nữa vang âm thanh đáng sợ ấy, Maya cảm thấy cơ thể mình run lên khi nhìn thấy những cái tát tay nảy lửa từ bà chủ của mình vào gương mặt đã đỏ dần của Che Chung. Nhiều lần cô nhìn thấy bàn tay Che Chung nắm chặt vào nhau để kiềm chế cơn phẫn nộ của mình. Nếu không nhẫn nhịn, có lẽ cậu đã phản kháng lại những cái tát tay vô tình ấy rồi. Nhưng, cậu vẫn không phản kháng lại, có lẽ cậu không muốn mang thêm cái danh bất kính với người lớn tuổi hơn mình. Con thật sự không có lấy. Con được giáo dục từ nhỏ, không phải là người thấy tiền là sáng mắt và lấy ngay như thế. Con biết mẹ không thích con và con không dạy gì lấy cắp tiền của mẹ. Cậu có nói gì không được, tiền ai mà không ham, đừng nghĩ rằng tôi không biết gia đình cậu như thế nào. Đúng là cậu thuộc loại gia đình giàu có nhưng thật sự cậu không được ba của cậu cho tiền xài. Toàn bộ tiền của cậu đều nhờ vào đồng lương ít ỏi của cậu. Chắc hẳn cậu nhìn thấy sấp tiền đó thì sáng mắt mà. Tôi nói không sai chứ, con thật sự không có lấy mà. Che Chung thật sự không còn kiềm nổi bình tĩnh khi bà Dung một mực nói cậu lấy tiền trong khi cậu hoàn toàn trong sạch. Đúng, cậu là con trai của một gia đình giàu có nhưng vì cậu cương quyết không theo nghiệp của cha nên cậu đã không nhận được bất kỳ sự thương yêu nào từ ông, mọi chi phí sinh hoạt của mình đều do cậu tự túc và chưa bao giờ cậu thôi. Tự hào về điều đó, bà không được sỉ nhục mọi cố gắng của cậu, không được vu oan cho cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người quay đầu lại khi nghe giọng nói của ông Dung. Che Chung chưa kịp phân trần, bà Dung đã nhanh chóng ôm lấy ông và kể lại mọi việc một cách méo mó. Bên cạnh ông, Yun Ho vẫn bình thản nới lỏng cravat, hắn đã quá mệt mỏi để phải nghe thêm những chuyện phiền phức như thế này. Mặc cho bà Dung kể lể, mặc cho Che Chung ra sức phân trần, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Mọi việc trong nhà hắn không muốn xen vào, ai muốn làm gì thì làm, con lên phòng trước. Nhìn Yun Ho lướt ngang cơ thể mình, Che Chung bóp chặt trán mình lại để che đi sự giận dữ của chính mình. Cậu không muốn xen vào cuộc sống của họ nhưng tại sao họ luôn kéo cậu vào? Tại sao lại hại cậu như thế này? Đôi mắt cậu hướng về phía cuối phòng, nơi Ara đang thư thản ngậm kẹo và nhếch miệng nhìn cậu. Cậu biết nó đã làm như thế, cậu biết nó đã hại cậu nhưng làm sao họ tin cậu đây? Ngôi nhà này không có ai có thể giúp cậu cả, lẻ loi quá, cô độc quá, lại muốn chạy trốn, lại muốn biến mất mãi mãi. Ba, con thật sự không lấy. Ba không tin con cũng không còn gì để nói nhưng con thật sự không lấy. Ở nhà còn có Ara, tại cứ bảo con lấy. Bây giờ anh lại muốn đổ tội cho tôi. Tôi không có vào phòng của mẹ. Tôi sống ở đâu bao lâu mà anh dám nói tôi làm như thế? Ở đây, chỉ có anh là người ngoài thôi. Anh là người ngoài anh hiểu không? Đừng tưởng bước chân vào đây là anh trở thành người nhà của chúng tôi. Bây giờ cậu còn đổ lỗi cho con gái tôi. Nó có tiền, nó không tham tiền như cậu đâu. Người ta nói không sai mà, dính tới tiền bạc không bao giờ yên ổn cả. Mắt Che Chung nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận dữ của bà Dung, tất cả những người trong gia đình này đều chống đối cậu, đều không hoan nghênh cậu nhưng tại sao lại đồng ý để Yun Ho cưới cậu về. Cậu đã từ bỏ sự chống đối của mình để chọn lấy cách im lặng, nhưng họ không cho phép cậu im lặng. Mọi chuyện của cậu đủ phiền phức rồi, tại sao lại khiến cậu như thế này nữa chứ? Tại sao vậy? Che Chung không hiểu, thật sự không hiểu những con người đáng sợ này. Đầu cậu ong cả lên, nhìn xem. Người cậu gọi bằng ba đang lắc đầu chán nản vào phòng, người cậu gọi là chồng đang ngồi nhìn mọi người cãi nhau sau khi hoàn tất bữa ăn tối của mình trong nhà bếp. Cậu muốn hỏi hắn vở kịch này có hay không? Có hấp dẫn không? Có cuốn hút không mà hắn lại chăm chú theo dõi đến thế? Cậu tự hỏi bà Dung được trả bao nhiêu sau khi hoàn thành vai diễn này, Ara sẽ trở thành diễn viên chính vào lần sau chứ? Maya sẽ là người xem trung thành của đoàn diễn này và cậu. Cậu là ai? Cậu đóng vai một kẻ tham lam hung ác phải không? Tại sao lại dồn cậu vào bước đường cùng như thế này? Chống đối không được, im lặng cũng không được, rốt cuộc cậu phải làm như thế nào đây? Rốt cuộc mọi người muốn cậu như thế nào mới vừa lòng đây? Muốn cậu chết à, hay muốn cậu nhục nhã? Muốn cậu đau khổ, nói đi, cậu sẽ chịu lòng, muốn gì nào? Thật tôi không thể hiểu nổi nữa, con với cái. Ông xem tôi nói một câu nó cãi tôi lại một câu, ông xem đấy. Tiền đó có phải là tôi xài đâu, tôi có thẻ mà tiền đó là bạn tôi từ nước ngoài gửi về, nhờ tôi đưa cho con bà ta. Bây giờ làm sao tôi ăn nói đây, tôi không biết bên trong đó bao nhiêu tiền. Ông bảo làm sao tôi ăn nói đây, ý mà tôi biết quên là trở về nhà ngay nhưng cũng không kịp với nó. Ông xem cái cách nó nhìn tôi này, như thể nó chù tôi mau chết sớm, ông xem nó chừng chừng nhìn tôi kìa. Đúng đó Appa xem anh ta đổ oan cho con sống ở đây bao lâu vậy mà dám nói con như thế thật nhục nhã. thôi đi, cả nhà giật mình bởi tiếng hét của Yunho, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Cãi nhau như vậy vui lắm phải không? Chê Chung lên phòng đi, mẹ và Ara đi ăn cơm đi, đừng phiền ba phải nhức đầu về chuyện này nữa. Số tiền mất đó xem như bỏ qua, ngày mai sẽ lấy số tiền khác bù vào. Cãi nhau vì tiền, các người xem cái nhà này là cái gì? Kéo tay Chê Chung lên phòng trước khi cậu kịp phản ứng, cậu không muốn. Cậu không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, điều đó đồng nghĩa với việc cậu là người ăn cắp và cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái danh nhơ nhuốt đó. Nhưng lực kéo của Yunho quá mạnh và bất ngờ, nó khiến cậu không kịp điều khiển cơ thể mình. Bên dưới nhà, bà Dung và Ara vẫn chưa thể nói được câu nào sau lời nói của Yunho, hắn chưa bao giờ lớn tiếng như thế này trong nhà, hắn chưa bao giờ nói như thế với bà và Ara, riêng ông Dung, ông chỉ mỉm cười sau khi lỗ tai được. Thanh thản bởi những tiếng cãi nhau nhức óc đó. Maya, dọn thức ăn lên đi, tôi đói rồi. Dạ ông chủ, Maya giật mình khi nghe giọng ông Dung, cô vội vã đi hâm nóng thức ăn cho cả nhà. Trong phòng, tại sao anh lại kéo tôi lên đây? Tôi hoàn toàn không làm điều đó, anh nói như thế chẳng khác nào anh nhận rằng tôi đã lấy cắp. Tôi không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này. Tôi nói Ara đã hại tôi nói cô ta hại tôi. Chê Chung gào lên ngay khi Yunho đóng sầm cửa phòng lại. Em không thấy nhức đầu à? Yunho xoa hai bên thái dương tỏ vẻ không muốn nghe nữa. Yunho, tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi thật sự không làm. Anh tin tôi được không? Trong ngôi nhà này, không ai ưa tôi cả. Tôi có thể đọc được điều đó trong mắt họ, nhưng tôi không cần học thích tôi hay không, cái tôi cần là sự trong sạch cho tôi. Nếu bỏ qua như thế, ngày mai tôi phải đối mặt với họ như thế nào đây? Làm sao tôi nhìn mặt họ đây và cái danh ăn cắp sẽ theo tôi suốt đời? Tôi không thể, Yunho, anh có thể tin tôi không? Yunho không nói, hắn ngồi phịch xuống giường và đôi má đỏ ửng rướm máu của Chê Chung đập vào mắt hắn. Cậu không thấy đau sao? Máu đang rướm ra từ làn da trắng có vẻ mỏng manh ấy không khiến cậu chú ý đến sao? Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay hắn như một sự cầu xin lòng tin tưởng. Đôi mắt sắt bén giận dữ của cậu trở nên long lanh khi được bao phủ bởi một lớp sương mờ. Cậu khóc sao? Cậu khóc và cầu xin hắn tin tưởng sao? Tại sao lúc nãy cậu không khóc? Tại sao lúc nãy cậu không nói như thế với mẹ và em hắn? Tại sao bây giờ mới nói? Em không đau à hát, hắn hỏi lạnh trong khi với tay lấy hộp thuốc cá nhân trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Yunho à hát, tôi biết tiếng nói của anh rất có uy lực trong nhà này, tôi không yêu cầu gì cả, tôi chỉ cần anh giải oan giúp tôi. Tôi chỉ cần như thế thôi, làm ơn giúp tôi được không? Tôi không thể để mọi chuyện như thế này. Tôi không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra như thế này. Không đáp lại lời nói của Chê Chung, Yunho nâng mặt cậu lên để có thể thấy rõ mọi vết thương từ cậu, thuốc sát trùng được thoa nhẹ lên lớp da mỏng manh nhưng không khiến đôi mày thanh nhíu lại. Hắn tự hỏi tại sao mọi đau đớn lại không khiến cậu nhíu mày, không khiến cậu rơi nước mắt trong khi chỉ một việc còn con như thế là khiến cậu lo sợ. Chỉ cần cậu không có, người ta nghĩ gì có cần quan tâm không? Chỉ cần bản thân mình biết có cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác không? Bàn tay Yunho nhẹ nhàng chạm vào làn da bỏng rát vì những cái tát nảy lửa của bà Dung, nhẹ nhàng và cẩn thận đến nổi Chê Chung tưởng như Yunho thật sự là người chồng yêu thương cậu. Nhìn hắn tỉ mỉ lau vết thương cho mình, cậu thấy đôi má mình dịu lại cái bỏng rát lúc nãy, nó khiến đôi mắt cậu không thể kiềm lại những giọt nước trong suốt. Cậu không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào nhưng cử chỉ của hắn dịu dàng quá, dịu dàng đến nỗi cậu nghĩ rằng hắn sẽ giúp cậu. Người ta nghĩ gì thì mặc người ta, chỉ cần em không làm, em không cần quan tâm đến họ. Tôi cũng không thể giúp gì được cho em, nhưng tôi không thể như anh được, tôi không thể chịu được. Tôi không làm và tôi muốn mẹ và Ara biết rằng tôi không làm. Tôi muốn sự trong sạch của mình được trả lại. Yunho, anh có thể giúp tôi không? Dù anh không yêu tôi, nhưng anh hãy giúp tôi xem như giúp người qua đường được không? Tôi không thể chịu nổi ánh mắt của họ Yunho Ahat, tôi thật sự không thể chịu nổi. Tôi mệt lắm rồi, tôi thật sự rất mệt, tôi rất mệt. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa Yunho Ahat, Chê Chung khóc nức nở, bao nhiêu kiềm nén trong lòng đều vỡ tan trong nước mắt. Tay cậu vung vẩy một cách hoảng loạn, cậu thật sự mệt mỏi rồi, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu thật sự không muốn chịu thêm nữa, tại sao không ai giúp cậu, tại sao không ai tin cậu chứ, kể cả người cậu gọi là chồng cũng không giúp cậu, không ai trong ngôi nhà này giúp cậu, bình tĩnh lại được không? Tôi tin cậu, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Tôi mệt lắm, tôi thật sự mệt lắm. Chê Chung khóc lớn hơn khi Yunho ôm cứng lấy cậu như ôm một đứa trẻ đang khóc quấy. Cậu không biết làm sao nữa, cậu rối lắm. Chưa bao giờ Chê Chung khóc nhiều như thế kể từ ngày lấy Yunho. Nhưng đến hôm nay, bức tường cậu xây lên để tránh mọi sóng gió gia đình đã sụp đổ rồi. Bức tường của cậu mỏng manh lắm, nó không thể chịu nổi những chấn động liên tiếp xảy ra, nó không chịu nổi những nỗi đau càng ngày càng đè nặng lên trái tim đau đớn. Ôm Chê Chung đến khi cậu lã đi trên vai mình, nước mắt cậu thấm ướt cả vai áo của hắn. Cậu khóc rất nhiều, dường như có quá nhiều sự kiềm nén bị vỡ tung cùng một lúc. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại ôm cậu khi cậu khóc và hoảng loạn giải thích như thế. Hắn chỉ biết ôm cậu và vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh như vỗ về một đứa trẻ đáng thương bị người khác chọc ghẹo. Hắn cứ như thế cho đến khi cơ thể Chê Chung nhẹ dần trên tay mình. Cậu đã thiếp đi trong tiếng nấc, cốc cốc cốc, vào đi, giật mình khi người bước vào là Yunho Ara gấp vội quyển sách dày cộp mà ngồi lại ngay ngắn. Anh hai, chấm, ngày đầu tiên anh nói với mẹ và em khi đưa Chê Chung về nhà là gì em còn nhớ không? Ara cảm giác như không khí trong phòng đang bị đốt cháy một cách nhanh chóng khi nhìn vào đôi mắt của Yunho. Người hắn tỏa ra một mùi đáng sợ, nó biết hắn không thích sự phiền phức trong nhà nhưng nó không bao giờ nghĩ hắn có thể nói chuyện này ngay trong phòng mình và có thể nói trực tiếp với nó. Anh hai nói gì, em không hiểu. Anh tin là em hiểu Ara, Yunho một lần nữa khẳng định dù em không thích Chê Chung nhưng cậu ta là vợ anh, là chị dâu của em. Động vào cậu ta là gián tiếp em động vào anh, em hiểu chứ? Dạ, hiểu, Ara nuốt nước bọt khi nhận lời cảnh báo từ Yunho. Tốt, anh nghĩ em biết bản thân phải làm gì. Anh không muốn chuyện này ầm ĩ thêm nữa. Một góc chăn bị nhào nát trong tay Ara ngay khi Yunho ra khỏi phòng mình. Chê Chung, cậu là ai? Cậu là ai mà khiến Yunho có thể nói những lời đó với nó? Chẳng phải cậu là một công cụ để kiếm tiền sao? Tại sao cậu lại được yêu ái như thế? Tại sao? Nhìn bao tiền dày cộp trong tủ mình sau khi mở ngăn kéo, nó mím môi giận dữ. Lần này không thành công, nhưng nó nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định không bỏ qua. 1 giờ sáng, cốc cốc cốc, giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, Chê Chung mệt mỏi ngồi dậy để mở cửa mà quên rằng hôm nay cậu không ngủ dưới sàn. Mẹ tìm được tiền rồi, nó bị rơi phía bên trong tủ trang điểm. Bà Dung cười gượng nhìn cậu xin lỗi vì đã hiểu lầm con, Chê Chung. Dạ, mọi chuyện bỏ qua được không? Mẹ không tìm kỹ mà vội đổ oan cho con. Mẹ, xin lỗi, dạ, không có gì, tìm lại được là tốt rồi. Vậy, con đi ngủ đi, mẹ đi đây, đóng cửa phòng lại trong khi đầu óc cậu đang suy nghĩ. Cậu biết bà đang nói dối vì cậu đã tìm ở nơi đó rất kỹ. Nhưng không cần quan tâm nữa, cậu cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm khi gánh nặng đó được trút bỏ. Có lẽ ông trời đã thương xót cậu chăng? Trở về chỗ ngủ của mình, Chê Chung nhận ra rằng thảm và chăn vốn chưa được trải ra trên sàn. Cậu đã khóc và thiếp đi trong vòng tay Yunho. Cái chăn vẫn còn nhăn nhúm khi bị cậu đẩy ra trước khi mở cửa. Hôm nay hắn không thay đồ mà đã vội đi ngủ, có lẽ hắn rất mệt. Và có lẽ, cậu nợ hắn một lời cảm ơn. Cảm ơn anh, Chê Chung khẽ cười, cậu biết bà Dung sẽ không bao giờ làm như thế nếu không có tiếng nói của hắn. Ngủ đi, tôi mệt lắm, giật mình khi Yunho đáp lại lời cảm ơn của mình, Chê Chung cũng chỉ mỉm cười trước khi nằm lại chỗ cũ. Hôm nay, cậu cho phép mình được ngủ trên giường, cậu cũng mệt lắm, cậu muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn, đồ phiền phức, N10, đáng cay, C11-15, bai rồng, cách chương.